Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1050, phối âm tiến hành lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, khởi nguyên thương thành bình thường buôn bán, toàn bộ buổi chiều đều cùng thường ngày không sai biệt lắm, không có phát sinh cái gì đáng đến đặc biệt chú ý. Sự tình Lạc Xuyên ngủ cái ngủ trưa, viết sẽ tiểu thuyết, chơi sẽ ma huyễn điện thoại di động, sau đó khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian thì kết thúc. Thuận tiện suy tư phía dưới liên quan tới nhân vật phối âm sự tình, chủ yếu là lời kịch phương diện. Lão bản kia chúng ta liền đi trước một hồi gặp. Vũ Vi cùng Lạc Xuyên tạm biệt, buổi tối gặp, Lạc Xuyên gật gật đầu. Khách hàng nhóm tuần tự rời đi, biến mất tại ngoài tiệm đêm đen màn bên trong. Lão bản, các ngươi đang nói cái gì? Bộ ly ca thần thần bí bí bu lại, con mắt màu đen bên trong lóe ra ham học hỏi quang mang. Vinh qua ngày mai online mới nhân vật sự tình, một số phương diện cần muốn tiến hành điểm hoàn thiện. Lạc Xuyên nói, đã có không ít khách hàng biết Vinh Quang sắp đẩy ra mới nhân vật cho nên chuyện này không có cái gì giá trị phải giữ bí mật địa phương. Hả, nguyên lai là cái này. Bộ ly ca giật mình gật đầu. Mới nhân vật có mấy cái? 5 cái, Lạc Xuyên trả lời, nhiều như vậy, bộ ly ca biểu lộ kinh hỉ, chờ mong mà nhìn xem Lạc Xuyên. Lão bản, cần ta lưu lại giúp đỡ sao? Giúp đỡ, là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình à, ngươi không đi cùng viên quy học tập. Lạc Xuyên biểu lộ không có chút rung động nào, bộ ly ca thần sắc nhất thời trì trệ, sau đó thật sâu thở dài. Suýt nữa quên mất, lão bản tạm biệt về sau, nương theo lấy tinh mịn tiếng mưa rơi, rời đi khởi nguyên thương thành, đi bên cạnh viên quy tiểu điếm học. Khách hàng đều sau khi rời đi, khởi nguyên thương thành một ngày buôn bán cũng tuyên cáo chung kết. Chờ đợi một lát yêu tử yên liền đem cơm tối chuẩn bị hoàn tất. Quảng cáo, lão bản, ngài chuẩn bị thế nào? Đang ăn cơm, yêu tử yên thuận miệng hỏi. Không sai biệt lắm, Lạc Xuyên nói, bất quá chủ yếu vẫn là xem bọn hắn tự thân. Dựa theo Lạc Xuyên ý tứ, phối âm công tác chủ yếu cùng những thứ này yêu thú hoàng tộc tùy cơ ứng biến năng lực tương quan. Dù sao Vinh Quang bên trong nhân vật thân phận cùng thực lực đều tồn tại khác biệt cực lớn, phối âm diễn viên đối những phương diện này lý giải thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bất quá Lạc Xuyên tin tưởng những thứ này chưa từng có làm qua phối âm công tác yêu thú hoàng tộc có thể hoàn mỹ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Người có muốn thử một chút hay không? Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ta, yêu tử yên sửng sốt. Lạc Xuyên gật đầu, ta cảm giác cái kia Quang Minh Thánh Đồ thì rất thích hợp ngươi. Quang Minh Thánh Đồ Roland, Vinh Quang nhân vật một trong, hình tượng là tay cầm thần điển thiếu nữ, màu tím nhạt như thủy tinh ánh mắt cùng hoa mỹ mái tóc tím dài. Lạc Xuyên tại sáng tạo nhân vật này thời điểm là tham khảo phía dưới yêu tử yên bề ngoài. Yêu tử yên tựa hồ có chút do dự cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Vinh Quang bên trong còn có hải yêu nhân vật không bằng để cũng để cho hải yêu tham dự xuống đi. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động đem tin tức phát ra. Hải yêu chi thành, hải yêu đặc hữu tiếng ca quanh quẩn không dứt còn thêm chờ một chút đấu địa chủ thanh âm. Lão bản cho ta phát tin tức. Ngay tại đấu địa chủ Y Lạp đã nhận ra cái gì, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn một chút trên màn hình tin tức về sau, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào, có hải yêu hiếu kỳ hỏi. Lão bản để cho ta đi qua phối âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lạp trả lời, phối âm, hải yêu nhóm không hiểu. Vinh Quang bên trong nhân vật lựa chọn bọn hắn thời điểm sẽ nói ra lời nói. Y Lạp đơn giản giải thích xuống, nghe vào tựa hồ rất có ý tứ dáng vẻ. Ta nhớ được Vinh Quang bên trong là có hải yêu Hina nhân vật này à, có phải hay không đến lúc đó lựa chọn thời điểm liền có thể nghe được Y Lạp thanh âm. Mau đi đi, lão bản cũng đã đang chờ ngươi. Y Lạp cười cười, hướng về hải yêu chi thành trung tâm quảng trường bơi đi. Vậy ta liền đi trước, xuyên qua truyền tống quang môn, nửa rắn hình thái Y Lạp đạt tới khởi nguyên thương thành, liếc mắt liền thấy được trong tiệm Lạc Xuyên cùng yêu tử yên. Chờ người còn lại tới. Lạc Xuyên nói, ân, Y Lạp gật đầu đáp ứng, chờ đợi thời gian cũng không tính dài, ước chừng đếm phút sau, ngoài cửa tiệm liền ẩn ẩn truyền đến đối thoại thanh âm. Cho dù là xen lẫn tiếng mưa rơi, hồ cuồng lớn giọng cũng có chút vang dội. 20 mấy tên yêu thú hoàng tộc đi tới khởi nguyên thương thành, theo bọn họ hơi có chút thần sắc hưng phấn đến xem, cần phải đối nhiệm vụ lần này rất chờ mong. Lão bản, tới 26 cái cũng đủ rồi à, yêu tử Nguyệt mang trên mặt nụ cười. Đầy đủ, Lạc Xuyên gật gật đầu theo vị trí bên trên đứng dậy. Đã tất cả mọi người đến đây, vậy liền không lãng phí thời gian, đều đến đây đi. Tại Lạc Xuyên chỉ huy dưới, trong tiệm mọi người đi tới vũ khí bán không gian. Ở chỗ này không cần phải lo lắng xuất hiện cái gì hồi âm loại hình quấy nhiễu, mà lại đầy đủ an tĩnh. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, mỗi người nói một câu là được rồi. Lạc Xuyên nhìn quanh mọi người, ánh mắt sau cùng rơi vào Hồ Cuồng trên thân. Hồ Cuồng, ngươi tới trước đi. À, ta trước. Hồ Cuồng kinh ngạc mở to hai mắt, đang chuẩn bị từ chối, không biết bị người nào đẩy một cái, nhất thời ngăn không được đi về phía trước mấy bước. Quảng cáo, quay đầu muốn nhìn một chút là ai hả? Hắc thủ chỉ có thể nhìn thấy từng chương mang theo nụ cười gương mặt. Hồ Cuồng, xem ra ngươi đã có chút không thể chờ đợi. Yêu Tử Yên cười nói, chỗ nào không thể chờ đợi. Hồ Cuồng nhỏ giọng thầm thì, hắn biết do dự nữa không có cái gì quá lớn ý nghĩa, huống hồ đến thời điểm liền có chút mong đợi. Lão bản, ngươi nhìn ta thích hợp cái nào cái vai trò? Cổ Long ó xuột, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ cấp ra đáp án. Xem ra lão bản ngươi cùng ý nghĩ của bọn hắn giống nhau. Hồ Cuồng thở dài, hiện tại liền bắt đầu sao? Đầu tiên chờ chút đã. Lạc Xuyên nói, hắn muốn làm điểm phối âm trước công tác. Tựa như, để vinh quang bên trong nhân vật buông xuống nơi này. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Vũ Vi lông mày nhíu lại, giống như là một loại nào đó khí lưu bị xé nứt xít lên. Nhìn thiên không, một tên yêu thú hoàng tộc phát hiện cái gì, sau đó đã nhận ra trong lời nói sai lầm. Quên nơi này không có bầu trời, mọi người ngược lại là không có nghe được phía sau một câu, mà chính là theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thâm trầm hắc ám hóa thành bóng lưng bên trong, nơi nào đó tựa hồ xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là một cái mơ hồ điểm nhỏ, theo thời gian trôi qua ngay tại cấp tốc tới gần lấy, hướng về mọi người cho thấy hắn toàn cảnh, đầu màu đen cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ cực nhanh, nương theo lấy chói tai không gian tê liệt âm thanh, bất quá ngắn ngủi mấy giây hắc long đã bay đến mọi người trên không, có thể thấy rõ ràng bị vảy màu đen bao trùm thân thể cùng vỗ hai cánh. Đông, trầm đục âm thanh xen lẫn khí lưu hướng về bốn phía cuốn tới, hắc long kim sắc tròng mặt dọc bên trong lóe ra ánh sáng sáng tỏ hoa. Uy nghiêm, hoàn mỹ sinh vật, yên lặng vài giây sau, có đạo đạo kéo dài, a tiếng vang lên, còn kèm theo chụp ảnh. Răng rác, âm thanh, Y Lạp chính là thần sắc hưng phấn mà cầm lấy ma huyễn điện thoại di động vì hắc long vỗ ảnh chụp. Cách chương.